Chương 1161, 1161, Quỷ tu thiên kiếp, 2. Hắn khẳng định nguyện ý nha. Ninh Hoan Tâm lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói thầm lấy, chờ chúng ta tốt về sau, chúng ta cùng đại ca nghiên cứu một chút đi nếu như có thể để Lâm Thu Hàm mau chóng tái tạo nhân thân. Đại ca như vậy cùng nàng liền có thể sớm hơn nở hoa kết trái, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, đây thật là một cọc chuyện tốt. Ân. Tường Lệ Hành lái xe một chút, một bên trùng điệp gật đầu. Lần này còn không đem đại cứu tử đẩy ra đám người, nguyên lai trọng điểm ở đây Ngọc Hải Sơn, Cố gia trang viên. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại Cố gia xuất nhập đã là phi thường xe nhẹ đường quen, hôm nay là cuối tuần, Cố Sâm cũng quay về rồi, chỉ bất quá hắn vừa về đến liền đến Cố gia tàng thư các, cũng không biết là ở trường học bị cái gì kích thích, cơm tối cu nở dê không ăn, liền đi xem sách. Ai, học bá thế giới, chúng ta không hiểu. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành nhưng là đi thẳng đến Cố Hiểu bên kia, hôm nay Cố Hiểu gọi người chuẩn bị đều là một chút đồ ăn thường ngày, cũng đều là Ninh Hoan Tâm thích. Đại ca Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền hướng về phía Cố Hiểu kêu một tiếng. Trở về Cố Hiểu ngồi ở bên cạnh bàn ăn cưng chiều hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, giọng điệu cùng thần sắc đồng dạng, tràn đầy dịu dàng, mau tới đây, có đói bụng không đều là ngươi thích ăn hoa. Ninh Hoan Tâm khoa trương há to miệng, hưng phấn mở miệng nói, ta vừa vào cửa đã nghe đến mùi thơm nữa nha, cảm ơn đại ca. Ngươi thích là tốt rồi. Cố Hiểu dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lần nữa quay đầu thời điểm, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Vị này đại cứu tử, thật sự là nói trở mặt liền trở mặt. Cũng may Tưởng Ảnh Đế sớm đã thành thói quen. Lệ Hành, ngươi cu nở dê lại đây ngồi đi. Cố Hiểu đối đãi Tưởng Lệ Hành thái độ vẫn luôn là dạng này, cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà có kiêng kỵ, tương phản, bởi vì Tưởng Lệ Hành bắt cóc mình sủng ái nhất muội muội, cho nên Cố Hiểu đối với Tưởng Lệ Hành vẫn luôn rất lãnh đạm. Cảm ơn. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống Ninh Hoan Tâm bên người. Đúng rồi, đại ca Thu Hàm tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn chung quanh, nàng không có cảm giác đến Lâm Thu Hàm khí tức. Trong ngày thường nàng không phải đều một mực đi theo đại ca tả hữu sao? Thu Hàm cùng Mạc Tiếu, Mạc Vũ bọn hắn đều đang bế quan. Cố Hiểu nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm đi lúc đi học cũng không có mang theo Mạc Tiếu cùng một chỗ, cho nên nàng cùng Mạc Vũ một mực còn ở tại Cố gia, có Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hỗ trợ, gần nhất Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu đều tu luyện mới thuật pháp, cho nên vẫn luôn đang bế quan khổ luyện. Về phần Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu nghĩ đến Lâm Thu Hàm, ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút. Gần nhất mấy ngày này, Lâm Thu Hàm so bất cứ lúc nào đều liều mạng tu luyện, bởi vì nàng trước kia chỉ là hy vọng thoát đi địa phủ, có thế tại thế gian lưu luyến, mà bây giờ, nàng muốn càng nhiều. Nàng muốn cùng với Cố Hiểu, quang minh chính đại cùng một chỗ. Nàng nghĩ muốn cùng hắn kết hôn, bạch đầu giai lão, con cháu cả sảnh đường, mà hết thể này điều kiện tiên quyết là nàng gỡn một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Mà cái thân phận này, chỉ có tu luyện có thể trợ giúp nàng đạt thành. Ngàn năm lệ quỷ chỉ cần tu vi đầy đủ, trải qua thiên kiếp, liền có thể tu luyện vì quỷ tiên, mà quỷ tiên nếu là nguyện ý, thì có thể tái tạo nhân thân. Chỉ bất quá quỷ tiên há lại tốt như vậy tu luyện thành công, đặc biệt là Lâm Thu Hàm loại này ngàn năm lệ quỷ. Những năm này nàng giết người vô số, đầy tay huyết tinh, liền xem như tu vi đủ rồi, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được thiên kiếp. Tất cả quỷ tu thiên kiếp đều là chia làm hai cấp độ, tầng thứ nhất thiên kiếp, tên là tâm kiếp.